cấp khuyến. Này A Nan, bảy thú đều là những tướng hữu quy tối cao. Bảy thú ở đây kết khuyến, kết tức là chúng ta học về địa ngục rồi phải chịu báo ở trong địa ngục, rồi lên làm quỷ, làm quỷ xong xong rồi lên dương gian làm các loài vật để mà đền tội trả nợ, làm các loài vật xong rồi trả hết báo rồi lên làm người. Ở trên cõi người thì có cõi trời. Thì đây là Phật nói cái đường thẳng như thế, nhưng mà không phải là ai cũng cứ lần lượt mà đi đúng, cũng có người từ cõi trời đọa thẳng xuống địa ngục, cũng có người từ cõi người đọa thẳng xuống địa ngục. Thì cái việc vần xoay nó theo nghiệp. Thì kết đây tức là Phật đã kể về sáu đạo luân hồi. Thì bây giờ Phật kết lại và có các lời khuyên chúng ta phải ra khỏi cái đường luân hồi, cái tai nạn khổ nạn ấy. Này A Nan, cả bảy thú đều là những cái tướng hữu vi tối tâm. Như thân chúng ta đấy, hữu là làm ra, chứ không phải là cái vốn xưa nay nó vẫn có, mà nó là cái làm ra. Nó có lúc sanh rồi nó lại có lúc diệt, thế gọi là các cái tướng hữu vi. Mà tối tâm là vì chúng ta mờ mịt, nó cứ thành hình rồi nó lại tan đi, chúng ta chẳng biết vì đâu. Như bây giờ chúng mình đang làm thân người, gọi là cõi đại phước đức, nhưng mà thực ra chúng ta cứ mờ mịt, không biết vì tại làm sao bỗng nhiên bây giờ mình lại thành thân người, mà rồi mai đi về phương nào. Cho nên cái thân chúng ta đó là một tướng hữu vi tối tâm. Mà cái tướng hữu vi tối tâm này do vọng tưởng thọ sanh. Đó, chúng ta cứ thấy mình ở trong bào thai, cứ nhận là thân thể của mình, thế rồi cứ thế hút cái máu của mẹ mà nó thành cái thân, nó lớn lên rồi nó từ ở trong bụng mẹ nó đi ra. Chúng ta cứ mờ mịt không vọng tưởng nhận cái bào thai ấy là mình, rồi cứ thế hút cái máu của mẹ, thế là cái bào thai nó cứ thế nó lớn, thì chúng ta cứ thế sanh ra. Cho nên cái thân hữu vi tối tâm hiện tại của mình là thọ sanh, là từ ở bụng mẹ mà sanh ra, do cái vọng tưởng cứ mờ mịt đâu có biết gì, cứ nhận cái bào thai ở là mình, rồi cứ thấy hút cái máu, thế là vọng tưởng mà thọ sanh. Mà cái vọng tưởng thọ sanh này là do vọng tưởng theo nghiệp. Thấy cha mẹ có cái sự giao hội thì cái nghiệp dâm dục của mình nó tùy hỷ, nó hoan hỷ theo. Đấy, thế là cái nghiệp ấy mà mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình là ta ưa, ta thích, cho nên mới mắc vào cái bào thai. Thế là cái nghiệp sáng suốt mà biết nó là đây là cái nghiệp, cái thói ưa thích này là cái hư vọng, không phải mình. Bình tĩnh yên lặng mặc để nó tan đi, thế thì không có đọa vào bào thai. Đằng này lại cho là ta ưa ta thích, thế là mắc vào cái tử cung của bà mẹ, thế gọi là vọng tưởng theo nghiệp. Thế là cái hữu vi tâm tối, cái thân mù mịt ngu si của chúng mình hiện tại à, có sở dĩ có là vì vọng tưởng thọ sanh. Mà cái chuyện thọ sanh này cũng là vọng tưởng theo nghiệp này. Cho nên thọ sanh tự nghiệp, rồi thọ sanh, rồi thành cái thân hữu vi là tất cả chỉ như không hoa, là hoa đốm ở trong hư không, vì cả ba nó là vọng tưởng này. Cho nên nó chỉ hoa đốm ở hư không. Cái tánh của chúng ta, bản tâm của chúng ta là vô tác diệu minh. Cái bản tâm, cái thật của mình thì vô tác, nó diệu minh, nó vô tác. Thế mà bây giờ mình không biết những cái bản tâm vô tác diệu minh của mình à, mình lại cứ nhận mấy cái vọng tưởng là mình, sống theo mấy cái vọng tưởng ấy. Cho nên hư vọng. Mà như cái bài trên ông Phú Lô Na đã hỏi cái gốc của cái hư vọng này, thì Phật đã nói minh bạch cái mê muội nó không có gốc à. Chỉ vì đấy, cái nguyên nhân chỉ bởi vì mình không nhận được cái chân tánh thanh tịnh đấy, không biết mình là cái gì cả, cứ vật vờ, cho nên những cái vọng tưởng chợt nó hiện lên là cứ nắm lấy nhận là mình, rồi cứ thế mà sống với vọng tưởng, cho nên cứ luân hồi trải vô lượng kiếp. Luân hồi ở trên vừa nói đấy, có những cái thân hữu vi vọng tưởng thọ sanh, mà cái thọ sanh này là do vọng tưởng theo nghiệp này, mà cứ luân hồi trải vô lượng kiếp. Thuận với sát đạo dâm thì đi xuống, mà không sát đạo dâm thì đi lên nè, nay lên mai xuống, nhưng cứ nhận là ta, cứ có cái ngã ái ngã chấp, cứ nhận là ta sát đạo dâm hay là ta không sát đạo dâm. Cho nên cứ có cái thân hữu vi đi lên làm trời làm người, hoặc là vào địa ngục ngã quỷ bàn xanh. Cứ nay thì xuống, mai thì lên, nay thì lên mai lại xuống, cho nên gọi là luân hồi à, thành cái tánh luân hồi. Khéo tu tập nè, học gặp được Phật pháp mà học mà nhận tỉnh ra à, y theo cái pháp chánh định Phật, được như Đức Quán Thế Âm ngài đã làm mẫu đấy. Nếu y theo cái pháp chánh định ấy à, mà sống thì cái bản tánh diệu tịch của mình à, bản tánh của mình nó diệu tịch. Tịch nghĩa là nó chẳng có chẳng không, nó là nó vốn xưa nay nó không động, cho nên gọi là tịch này. Thế bản tánh của mình nó tịch, cho nên gọi nó là diệu. Thế cho nên nó còn chẳng có cái bất sát, bất đạo, bất dâm. Huống chi là nó lại có chuyện sát, đạo, dâm. Nghĩa là bản tánh của mình không tịch. Không nghĩa là không có hình tướng gì, mà tịch là nó vắng lặng, nó chẳng động. Xưa nay nó không động bao giờ, huống chi còn nói nó tĩnh. Cho nên gọi nó là tịch. Này, thế thì cái chuyện nó không động, nó tịch thì là nó đâu có sát. Cái chuyện sát đạo dâm là cái vọng động được của cái mê muội. Hễ có sát đạo dâm thì có địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. Mà không sát đạo dâm thì nhưng mà vẫn có cái ngã ái, ngã chấp, cho nên vẫn có ta, thế là cõi người, cõi trời. Ở đây Phật nhắc đi nhắc lại phải đoạn. Nếu mà không đoạn ba cái thứ này thì ở trong mỗi mỗi chúng ta đều có phần, ở tất cả những cái khổ luân hồi ấy đều có phần. Để đoạn trừ ba cái việc này đi thì giải thoát, đỡ được cái khổ thì thoát cái khổ. Còn nếu còn ba cái thứ này thì cô tài thánh cô vẫn có ở chịu ở trong những cái khổ, vẫn có phần ở trong những cái khổ luân hồi. Ai nấy riêng tạo tội nhưng đồng nghiệp chịu quả, vẫn có chỗ nhất định. Như bài trên Phật đã nói rõ, địa ngục là cái chỗ hễ tuy rằng hễ có tạo nghiệp thì mới đọa địa ngục, chứ không phải là ai cũng đọa địa ngục cả. Nhưng mà vẫn có chỗ đồng phận, hễ những người tạo nghiệp thì liền có chỗ để bị vào địa ngục. Chung quy cả sáu đạo từ cõi trời xuống đến cõi địa ngục chỉ là từ vọng mà phát sanh, mê muội mà tạo nghiệp, rồi từ nghiệp mà thọ sanh, rồi từ thọ sanh mà thành có cái thân hữu vi tâm tối, là từ vọng mà ra, chứ vốn không có sự thật. Thế nhưng mà những cái vọng này nó không có gốc, không có nguồn, chỉ cần tỉnh ra là nó hết, chứ không phải không đi tìm gốc, tìm nguồn ở đâu để mà đoạn mà trừ cả. Chỉ cần có một việc tỉnh ra. Cái đấy bây giờ ông A Nan tận sức cố gắng tu hành. Ở đây Phật dạy tất cả những ai tận sức cố gắng tu hành thì cái cốt yếu là phải trừ ba cái việc này, ba cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Nếu mà không trừ tận gốc ba cái thứ này thì dù có chứng được thần thông chăng nữa cũng chỉ là công dụng hữu vi của thế gian mà thôi, tức là không ra khỏi được thế gian. Cái tập khí mê lầm, tức là ba cái việc sát sinh, trộm cắp, dâm dục này mà không diệt tận thì quyết định đi về đường ma. Tuy muốn trừ vọng càng thêm hư nguyện, bởi vì vọng là cái không có, làm sao mà mình trừ. Chỉ cần tỉnh ra chứ không phải trừ gì cả. Hễ nghĩ đến chuyện trừ vọng, phải trừ nó, thì đó là hễ còn lầm, còn tưởng nó có thật. Cái vọng là cái hư, cái không có, chỉ cần tỉnh ra thôi. Cho nên Như Lai bảo là rất đáng thương xót, À, những các vị đã đi về đường mê mà không chịu tỉnh ra thì thật là đáng thương xót. Đấy, do mê mà thành những cái chuyện vọng. Cái tánh Bồ Đề bản lai vẫn diệu minh, không có những chuyện này. Đấy, nói như vậy là chánh thuyết. Nói như vậy tức là nếu mà còn sát đạo dâm thì là đường ma, là đường hư vọng. Mà những cái mê muội này phải tỉnh ra thì nó hết. Chứ đã gọi là mê thì cần tỉnh, chứ nó không có gốc để mà đoạn trừ. Nó là cái không có. Đừng nói là cái tánh của cái người hay ăn cắp, cái tánh của người hay ăn trộm, cái tánh của người sát sanh. Đừng nói cái tánh, bởi vì tánh nó không có những cái. Đây là mê lầm, đi về cái vọng tập chứ không phải là tự tánh. Nên đừng nói cái người có cái tánh ác hay sát sanh, cái người có tánh ăn cắp, cái người có cái tánh dâm dục, không phải. Cái tánh, bản tánh của người ta là diệu minh, là tánh Bồ Đề. Còn những cái là vọng tập, là mê muội, là hư vọng. Hiện nói như vậy là lời Phật. Còn không nói như thế là ma vương. Nói như vậy là quyết định không được sát đạo dâm. Nếu còn để ba cái sát đạo dâm thì không thể tu được. Quyết định phải nhổ tận gốc. Mà những cái ấy là vọng tưởng, là mê lầm, chỉ cần tỉnh ra là nó hết. Vâng, kính bạch thầy, thì ở đây nói là mình có bốn giới trọng là sát đạo dâm vọng, mà ở đây chỉ lấy là sát đạo dâm thôi. Nếu mà trong tâm còn ba thứ này thì mỗi mỗi sẽ có phần. Sao không nói luôn là sát đạo dâm vọng, con kính bạch thầy? Ở đây Phật ở trên cái phần yếu pháp hộ định, Phật nói cả bốn thứ. Nhưng ở đây kết lại thì Phật nhắc quan trọng ba. Thì dĩ nhiên là cái thứ tư nó cũng quan trọng, nhưng mà đứng vào cái phần chính yếu thì Phật chỉ ba cái thứ này. Chứ ở trên nói về yếu pháp hộ định, Phật nói cả bốn. Mô Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở ra trang 334 ạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, ở cái Atula cái số 4 có nói là đàn sanh, khắp sanh, sanh trong biển lớn, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Dạ Mô Phật, con kính bạch thầy, làm cái loài đàn sanh này sanh trong biển lớn là loài cá hay là quỷ thần à? Con có hiểu mà được đi chơi đi hư không? Thì người ta cũng với cái người loài này nó như thế. Ban ngày thì nó đi ở hư không mà nó thuộc vào loại bàng xanh, mà loại bàng xanh này thuộc vào loại thấp xanh, tức là theo với cũng như con cung quăng hả? Con cung quăng là thấp xanh, nhưng mà ban ngày nó đi chơi ở hư không thì tức là nó có thần thông, có thần thông nó biến rồi. Nó đi chơi ở hư không, cái này thì không gọi là thần thông, bởi vì loài bàng xanh. Thế nhưng mà nghĩa là cái cũng như những con cũng như các loài, nó chỉ có tinh thần mà nó không có cơ thể. Cũng như ma với quỷ đó thì họ đi lên đi xuống được. Tức là cái thân của họ, cái thân này ban ngày có khả năng bay ở hư không, đến tối thì về ngủ ở dưới nước. Cánh bậc thầy là thầy cho con hỏi thêm cái số 1 là quỷ sanh trứng ở hư không do sức bảo hộ chánh pháp được thần thông. Dạ Mô Phật, con kính bạch thầy, vài con quỷ rồi nó đẻ ra trứng, rồi trứng nở ra quỷ, là thịt xài con cái gì. Thì đây Phật dạy như vậy thì mình biết thế, chứ mình đâu có trông thấy. Bài quỷ bàn sanh đó mà ngày đi chơi hư không là nó đi thôi, chứ còn mình đâu có thấy được nó đâu, phải không bà thầy? Thì dĩ nhiên là chúng mình đâu có trông thấy. Đây mắt Phật thì Phật mới thấy từng loài, Phật nói cho mình biết chứ mình đâu có biết. Dạ Phật, con kính bà thầy. Ở thứ hai có nói là loài người thai sanh ở gần mặt trời mặt trăng, từ cõi người vì đức kém phải xa đọa, từ cõi trời vì đức kém phải xa đọa. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy là loài người thai sanh này có phải là những người ở thế gian mà người ta tạo phước mà người ta vẫn sân giận là thuộc về cái loài Atua này không ạ? Đây người ta ở gần mặt trời mặt trăng. Các cô có ở gần mặt trời mặt trăng không? Đây là loài Atula mà nó giống như loài người, nó thuộc vào loài người. Người mà tại nó dị tướng dị hình đó phải không ạ? Họ chắc họ phải có thân người, bởi vì họ cũng thai sanh. Thì Phật mới gọi là loài người. Họ thuộc vào loài người.